Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng viên của Đảng Cộng Hòa tranh luận sôi nổi tại Florida. I think you should apologize for it, and I think she's recognized that having differences of opinions on issues. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật các điểm chính trong cuộc tranh luận này, nhưng trước hết, Duy Ái và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác. Ngũ giác đài đề nghị cắt giảm 100.000 số binh sĩ trên bộ. Bom xe gây tử vong cho 31 người ở Baghdad. Nga đã kết bản sơ thảo nghị quyết chung của Ả Rập và Tây Phương về vụ khủng hoảng Syria. Nam Triều Tiên đưa viện trợ lương thực tới Bắc Triều Tiên. Việt Nam tính xuất khẩu 90.000 lao động trong năm 2012. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về cuộc tranh luận của các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Bốn ứng viên còn lại hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, đã gặp nhau trong một cuộc tranh luận nhiều lúc rất gay gắt tại Jacksonville ở Florida hôm qua, trước cuộc bầu sơ bộ của tiểu bang này vào ngày 31 sắp tới. Thông tín viên VOA Greg Flakes theo dõi cuộc tranh luận trên đài CNN, được truyền hình toàn quốc và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Cuộc tranh luận mau chóng gây ra những màn nảy lửa về các vấn đề như di trú và các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã có phản ứng giận dữ khi cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich gọi ông là chống di dân. I think you should apologize for it, and I think she's recognized that having differences of opinions. Tôi nghĩ ông nên xin lỗi tôi và tôi nghĩ ông nên thừa nhận rằng việc bất đồng quan điểm về các vấn đề không biện minh được. Việc gán cho người khác những nhãn hiệu một cách vội vàng. Ông Romney nêu ra rằng thân phụ ông sinh ở Mexico và ông bênh vực kế hoạch di trú của ông là một kế hoạch ủng hộ di trú hợp pháp, nhưng tăng cường việc thực thi các luật lệ nhằm ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp được tuyển dụng. Ông Gingrich phản bác và nói rằng ông không ủng hộ bất cứ chính sách nào buộc những người lớn tuổi, nhiều người đã có con cháu sống ở Hoa Kỳ nhiều năm phải rời khỏi nước. All I want to do is allow the grandmother to be here legally with some rights. You know, they're not 11 million. Ông Gingrich thì nói rằng ông chỉ muốn cho phép một người đã lên chức bà nội bà ngoại được ở lại ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp với một số quyền hạn như là được quyền thường trú chứ không được quyền công dân để bà có thể sống hết cuộc đời một cách đàng hoàng trong vòng luật pháp. Ông Romney đáp lại rằng không thể có 11 triệu trường hợp các bà nội bà ngoại như thế. Hai ứng viên đang dẫn đầu cũng tranh cãi về những lời công kích của ông Gingrich liên quan đến các cuộc đầu tư của ông Romney, trong đó có các số tiền trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, mà ông Romney biện bạch là các quỹ ký thác kín, không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của ông. Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rich Santorum trách cứ cả hai ứng cử viên đã chuyển trọng tâm chú ý ra khỏi các vấn đề quan trọng mà đất nước đang phải đương đầu. Can we set aside that Newt was a member of Congress and used the skills? Liệu chúng ta có thể gạt qua một bên sự kiện ông Newt Gingrich đã từng là thành viên Quốc hội và sử dụng các kỹ năng mà ông đã khai triển trong tư cách là đại biểu Quốc hội để ra ngoài làm cố vấn cho các công ty? Và đó chẳng phải là điều tệ hại nhất trên đời. Cũng như ông Mitt Romney là một người giàu có bởi vì ông đã lăn lóc làm ăn khó nhọc. Và các bạn nên quên đi các chuyện đó mà tập trung vào các vấn đề khác. Cử tọa đã nêu ra một số câu hỏi về chính sách đối ngoại, trong đó có tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhưng sự bất đồng gay gắt nhất xuất phát từ lời đáp của dân biểu bang Texas, ông Ron Paul, khi trả lời một câu hỏi về bang giao giữa Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. I believe with friendship and trade, you can have a lot of influence, and I strongly believe. Tôi tin rằng với tình thân hữu và giao thương, ta có thể tạo rất nhiều ảnh hưởng, và tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng với thời gian chúng ta có thể giao hảo và buôn bán với Cuba. Ba ứng viên kia đã bày tỏ sự bất đồng với ông Paul. Tại Florida, cộng đồng người Cuba lưu vong rất lớn, lâu nay vẫn ủng hộ các biện pháp mạnh chống lại chính phủ cộng sản ở Cuba. Nhiều người Mỹ gốc Cuba cũng kêu gọi Hoa Kỳ giao tiếp thêm tại châu Mỹ Latin để có đối trọng với cả Cuba và chính phủ của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Các cuộc thăm dò mới đây nhất cho thấy một cuộc chạy đua sát nút giữa ông Romney và ông Gingrich. Cả hai đều đã tích cực vận động ở Florida kể từ lúc ông Gingrich thắng phiếu trong cuộc bầu sơ bộ ở bang South Carolina hôm 21 tháng này, lật ngược thế hàng đầu của ông Romney. Cử tri Florida sẽ đi bỏ phiếu vào thứ ba tuần tới để quyết định ứng viên nào họ cho là nên ra tranh cử với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Trong một tin khác liên quan tới Hoa Kỳ, chính phủ của Tổng thống Barack Obama cho biết họ sẽ đề nghị với Quốc hội là quân số trên bộ sẽ giảm 100.000 người trong khuôn khổ của kế hoạch cắt giảm gần 500 tỷ đô la ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới. Nhưng các chuyên gia cho biết tác động của việc này thật ra không lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hôm thứ Năm nói với báo chí tại Ngũ Giác Đài rằng chính phủ sẽ yêu cầu Quốc hội chuẩn chi 525 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng năm 2013, tức là thấp hơn 6 tỷ đô la so với yêu cầu cho tài khoá kết thúc ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, ông Ralph Kosa, một chuyên gia quân sự đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương, nói rằng những sự cắt giảm được đề nghị là cắt giảm trong dự phóng chi tiêu, chứ không phải là trong mức chi tiêu hiện nay. Ông cho biết ngân sách sẽ tăng ít hơn tính theo năm so với các kế hoạch trước đây. Bộ trưởng Panetta cho biết ngân sách Ngũ Giác Đài theo kế hoạch sẽ tăng tới 567 tỷ đô la vào năm 2017. Ông Panetta còn cho biết Bộ Quốc phòng sẽ yêu cầu có thêm 88 tỷ đô la dành cho các hoạt động ở nước ngoài để tiếp tục hỗ trợ cho binh sĩ ở Afghanistan. Kế hoạch này cũng bao gồm sự chuyển đổi trọng tâm hoạt động đến khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và Trung Đông. Ông Kosa của Diễn đàn Thái Bình Dương nói rằng sự cắt giảm đáng kể nhất là quân số, nhưng một phần của sự giảm thiểu này có phần chắc sẽ được thực hiện qua sự tiêu hao khi các quân nhân về hưu hoặc quay lại với cuộc sống dân sự. Theo dữ liệu, thì Tòa Bạch Ốc sẽ trình bày kế hoạch ngân sách quốc gia cho Quốc hội vào trung tuần tháng 2. Các giới chức Iraq nói một quả bom gài trong xe đã giết chết ít nhất 31 người. Tại khu vực có phần lớn người Shia cư trú tại thủ đô Iraq. Các giới chức bệnh viện nói có ít nhất 60 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát xảy ra sáng sớm hôm thứ Sáu tại khu Jafaraniyat ở phía đông Baghdad. Vụ nổ xảy ra gần nơi những người dự đám tang một người đàn ông bị những tay súng bắn chết một ngày trước đó. Các nhân chứng nói vụ nổ lớn này làm vỡ các cửa sổ và làm cho các tòa nhà gần đó chìm trong biển lửa trong nhiều tiếng đồng hồ. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà chức trách đổ lỗi cho các phần tử nổi dậy Sunni leo thang bạo động kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq. Có hơn 200 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trong tháng qua. Hầu hết những nạn nhân là người Shia và thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Nga cho biết là họ không thể ủng hộ bản sơ thảo nghị quyết chung của các nước Ả Rập và Tây Phương về vấn đề Syria, vì văn kiện này không xem xét tới lập trường của Moscow đối với cách thức chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị đã kéo dài 10 tháng này. Hãng tin Itadas của Nga trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov, nói rằng Nga quan tâm về việc nghị quyết này không loại bỏ một cách cụ thể khả năng can thiệp quân sự. Ông cũng chỉ trích bản sơ thảo này đề cập tới những biện pháp chế tài kinh tế do Liên đoàn Ả Rập áp dụng trước đây. Theo dữ liệu, Hội đồng Bảo an Hiệp Quốc hôm nay sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết mới để ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Theo đó, thì Tổng thống Assad sẽ chuyển giao quyền hành cho một vị phó tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Các nhà ngoại giao đã xem bản sơ thảo nghị quyết mới nhất, cho biết rằng văn kiện này hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của Nga, vì có những từ ngữ để ngỏ cho khả năng là ông Assad tiếp tục giữ chức tổng thống, nhưng vai trò của ông có giới hạn. Họ cho biết nghị quyết này có hàm ý, nhưng không yêu cầu một cách rõ ràng là Liên Hiệp Quốc sẽ chia tay Syria. Nga, một trong năm hội viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, đã nhiều lần tuyên bố là họ sẽ ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào đòi ông Assad từ chức, đòi áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế hoặc đòi thực hiện hành động quân sự. Tháng 12 vừa qua, Nga đã trình bày sơ thảo nghị quyết của họ về cách giải quyết vụ khủng hoảng, nhưng văn kiện đó đã bị nhiều nhà ngoại giao Tây Phương chỉ trích vì họ cho rằng quá dễ dãi với chính phủ của ông Assad. I hope that the Security Council will be able to act in a coherent Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon ngày hôm nay đã thúc giục Hội đồng Bảo an có hành động đối với sơ thảo nghị quyết mới nhất. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo nên nắm bắt thời điểm này. Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani, thủ tướng của Qatar và là người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, dự kiến sẽ chính thức nộp kế hoạch này cho Hội đồng Bảo an vào tuần sau, và theo dữ liệu thì một cuộc biểu quyết sẽ được tiến hành sau đó không lâu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hối thúc Iran thực hiện lại cuộc đàm phán với các cường quốc Tây Phương đang nghi ngờ Iran thực hiện một chương trình vũ khí hạt nhân. Tehran nhất mực nói rằng chương trình của họ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Trong cuộc họp báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Ban nói rằng Iran có trách nhiệm chứng minh luận cứ của mình. Ông Ban nói thêm rằng phương thức duy nhất để giải quyết vụ khủng hoảng này một cách hòa bình là thông qua đối thoại. Ông Ban Ki-moon cho biết Tehran phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đòi họ chứng tỏ là chương trình hạt nhân của nước họ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Các nhân vật tranh đấu Ai Cập ngày hôm nay đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở Cairo, trong lúc quốc gia này tiếp tục đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Một nhóm nhỏ những người biểu tình đã cắm trại tại quảng trường này từ hôm thứ Tư, là lúc mà dân chúng ồ ạt rủ nhau xuống đường. Một số người thì ăn mừng ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy, trong lúc những người khác thì đòi chấm dứt sự cai trị của quân đội. Cuộc phản kháng ngày hôm nay được đặt tên là ngày thứ Sáu Phẫn nộ thứ Nhì, dựa theo tên của ngày cao điểm của cuộc cách mạng kéo dài 18 ngày hồi năm ngoái. Có ít nhất 27 đoàn thể tranh đấu cho dân chủ dự kiến sẽ tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Các nhóm này đòi chấm dứt ngay quyền cai trị của quân đội và chuyển giao quyền hành cho chính phủ dân sự. Việc Hạ viện mới đã được bầu ra và nhóm họp hồi gần đây rõ ràng là không làm thỏa mãn những chính khách thuộc phe tự do và những nhân vật tranh đấu. Họ nói rằng Hội đồng quân lực tối cao đương quyền đang sử dụng những thủ đoạn thô bạo giống như những thủ đoạn mà cựu Tổng thống Mubarak đã dùng để đàn áp đối lập. Hội đồng quân nhân do thống chế Mohammed Hussein Tantawi lãnh đạo đã cam kết là sẽ chuyển giao quyền hành cho một vị tổng thống dân cử vào cuối tháng 6. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói các giới chức Mỹ đang tích cực vận động để Ai Cập chấm dứt việc ngăn cản một số công dân Hoa Kỳ không được rời khỏi nước này. Có tới 5 người Mỹ, gồm cả ông Sam Blahut, con trai của Bộ trưởng Giao thông Mỹ Ray Lahut, đã bị nhà cầm quyền Ai Cập chặn không cho lên máy bay trở về nước. Hôm qua, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland nói, những người Mỹ này thuộc những tổ chức quốc tế và phi chính phủ làm việc để hỗ trợ cho cuộc bầu cử Ai Cập. Cuộc bầu cử nhằm thay thế chính phủ quân sự lâm thời bằng một nhà cầm quyền dân sự. Bà Nuland nói, các thẩm phán Ai Cập đã thẩm vấn những người Mỹ, trong khi nhà chức trách điều tra các tổ chức phi chính phủ cáo buộc những tổ chức này là hỗ trợ cho những vụ xáo trộn. Bà Nuland nói các cuộc bầu cử dân chủ là một điều mới mẻ đối với người Ai Cập và hệ thống tư pháp, và các giới chức tỏ ra chậm chạp trong việc điều chỉnh cho thích ứng. Bà cũng nói các tổ chức phi chính phủ ủng hộ tiến trình đó, chứ không ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào. Bà Nuland cho biết các giới chức Hoa Kỳ hối thúc chính phủ Ai Cập bãi bỏ ngay các hạn chế đi lại và để cho người Mỹ được trở về nước càng sớm càng tốt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Việt Nam tăng cường xuất khẩu lao động trong năm 2012. Thông tấn xã Burma của Malaysia ngày 27 tháng Giêng loan tin Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đề ra mục tiêu là sẽ xuất khẩu 90.000 công nhân ra ngoại quốc làm việc trong năm nay, đặc biệt ưu tiên cho người lao động ở các khu vực nghèo của Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Thỏa thuận vừa mới ký liên quan đến việc Nhật Bản tuyển dụng nhân viên y tế Việt Nam cũng mở thêm cơ hội mới cho người lao động trong nước có được các công việc lương cao trên thị trường việc làm của Nhật. Việt Nam loan báo sẽ tăng cường đào tạo tay nghề cho đội ngũ nhân công trong ngành chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của các thị trường thường nhập khẩu lao động của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng cho biết là sẽ nghiên cứu và phát triển thêm các thị trường mới với các công việc theo mùa như ở Australia, New Zealand, Canada, Nga, Phần Lan và Thụy Điển. Một trong số các khó khăn trong công tác xuất khẩu lao động là tình trạng lưu trú bất hợp pháp của công nhân Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng lao động. Mặt khác, chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam cũng bị giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích khá nhiều. Theo Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS, một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của người Việt ở Mỹ, và là thành viên của Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, CAMSA, thì nhiều công nhân xuất khẩu của Việt Nam là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Giám đốc PPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, phát biểu với Ban Việt ngữ đài VOA. Rất nhiều công ty xuất khẩu lao động đã lường gạt công nhân, và trong 60 hồ sơ mà chúng tôi can thiệp, nó liên quan tới trên 3.000 nạn nhân. Và chúng tôi đã gửi những cái thông tin đó đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, nhưng mà không hề có một cuộc điều tra nào hết. Ngược lại, chính nạn nhân lại bị công an điều tra, lại bị những cái phái đoàn từ Việt Nam gửi sang đến tận nơi để mà chấn áp, để mà hăm dọa, đến độ con người phải đi tị nạn, không dám về nước nữa. Chính quyền Việt Nam không những đã không bảo vệ cho nạn nhân mà còn hăm dọa nạn nhân, và đồng thời lại tìm mọi cách để bảo vệ cho kẻ buôn người, mà trong đó có cái sự dính líu của rất nhiều tổ chức gọi là công ty xuất khẩu lao động, kể cả những công ty quốc doanh. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong năm 2011 vừa qua, Việt Nam gửi hơn 88.000 lao động sang các nước làm việc, tức là vượt con số chỉ tiêu 87.000 do Quốc hội đề ra. Phần đông công nhân Việt được xuất khẩu sang các thị trường Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia. Việc Thái hợp tác y tế. Việt Nam và Thái Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác trong chương trình bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng, theo tin thông tấn xã Thái Lan TNA. Thỏa thuận được Bộ trưởng Y tế Thái ông Wittaya Puranasiri và người tương nhiệm phía Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết tại Bộ Y tế Thái ở Bangkok ngày 26 tháng Giêng. Theo đó, hai nước thành viên trong khối ASEAN sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, trao đổi kiến thức và theo dõi sự bùng phát của các dịch bệnh mới, kể cả dịch cúm gia cầm và SARS, tức hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Ba người Việt sống sót trên chiếc tàu mắc cạn của Italy. Bản tin trên trang điện tử Asia One ngày 27 tháng Giêng cho hay, ba nhân viên người Việt thoát nạn trên chiếc tàu du lịch Costa Concordia của Italy bị mắc cạn hôm 13 tháng Giêng, hiện đang lưu trú tại một khách sạn ở Rome và trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong số ba nhân viên người Việt này, có hai người cư trú ở Sài Gòn và một người ngụ tại tỉnh Kiên Giang. Khi con tàu gặp nạn, cả ba đều nhảy lên được xuồng cứu sinh và tìm cách vào được đảo Giglio để cầu cứu. Tin cho hay đại sứ Việt Nam tại Italy đã tới khách sạn thăm gặp và hứa sẽ sớm giúp cho họ trở về nước, cũng như đã tiếp xúc với công ty du lịch Costa Concordia, yêu cầu công ty chăm sóc và đền bù thiệt hại thỏa đáng cho các nạn nhân. Tàu du lịch Costa Concordia bị mắc cạn gần đảo Giglio khi đang chở 4.200 người, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Theo tin mới nhất, có 16 người thiệt mạng và hiện còn ít nhất 16 người khác bị mất tích. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sắp thực hiện hai cuộc thao dượt quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Đây sẽ là những cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi có thay đổi lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Đã có lời đồn đoán rằng một hoặc cả hai cuộc thao dượt quân sự vừa kể sẽ bị hoãn lại hoặc hủy bỏ trong năm nay. Nhưng hôm nay, quân đội của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên loan báo các cuộc thao dượt chung hàng năm vẫn được xúc tiến. đó có sự lo ngại tại Seoul rằng các cuộc tập trận này có thể đem lại cho ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ chưa được thử thách, một cái cớ để phô trương lực lượng của mình nhằm đẩy mạnh đoàn kết dân tộc và uy tín riêng của mình. Ông Kim Jong-un kế vị cố thân phụ ông hồi tháng rồi và là một vị tướng lãnh 4 sao nhưng không biết đã có phục vụ thực sự trong quân đội bao giờ chưa. Giáo sư Kim Yeon-soo, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Quốc phòng ở Seoul, coi nhẹ những mối lo ngại đó. Giáo sư Kim nói rằng Bình Nhưỡng trong các nhận định về năm mới được giới truyền thông nhà nước loan tải, gọi năm 2012 là năm để cải thiện đời sống của các công dân Bắc Triều Tiên. Cho nên, theo ông, có thể trông đợi Bắc Triều Tiên sẽ tập trung vào công cuộc phát triển kinh tế hơn là vào việc đáp trả những cuộc thao dượt quân sự thường kỳ hàng năm của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bằng một hành động khiêu khích quân sự. Một cuộc thao dượt trước có tên là Quyết Tâm Chính sẽ khởi sự vào ngày 27 tháng Giêng với sự tham gia của 2.100 binh sĩ Mỹ, trong đó có 800 binh sĩ đến từ Nhật Bản và các nước khác, cùng với 200.000 binh sĩ của Nam Triều Tiên, thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc và các sĩ quan của Australia, Anh, Canada, Đan Mạch và Na Uy sẽ quan sát. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói cuộc thực tập sẽ kéo dài cho tới ngày 9 tháng 3, tập trung vào cuộc khủng hoảng về quản lý với việc tiếp cận với toàn bộ chính phủ. Cuộc thao dượt này sẽ trùng lấp với việc bắt đầu cuộc thực tập chung về chiến thuật 2 tháng, gọi là Đại Bàng Con. Cuộc thực tập này có 11.000 binh sĩ Mỹ tham gia cùng với một số binh sĩ Nam Triều Tiên, thuộc các sư đoàn và các đơn vị nhỏ hơn chưa được quyết định là bao nhiêu người. Cuộc thực tập Đại Bàng Con sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Ủy ban đình chiến của Bộ Chỉ huy Quân sự Liên Hiệp Quốc cho biết tại làng Bản Môn Điếm ở biên giới hai miền Nam Bắc, họ đã thông báo cho quân đội Bắc Triều Tiên về ngày giờ diễn ra cuộc thao dượt quân sự này, và nói rằng đó là một cuộc thực tập không mang tính chất khiêu khích. Bắc Triều Tiên không nghĩ như vậy. Họ đã nhiều lần nói phải bãi bỏ các cuộc tập trận chung thường niên và cho rằng đó là hành động khiêu khích mào đầu cho một cuộc xâm lược. Bán đảo Triều Tiên vẫn bị đặt dưới một cuộc hưu chiến căng thẳng. Từ năm 1953, cuộc nội chiến kéo dài 3 năm với sự can dự của các lực lượng do Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lãnh đạo ở miền Nam và binh sĩ Trung Quốc chiến đấu cho miền Bắc đã kết thúc bằng một cuộc ngưng bắn. Chưa có một hòa ước nào được ký kết. Các giới chức cho biết các công tố viên Nam Triều Tiên đã truy tố một người đàn ông Trung Quốc hôm thứ Sáu vì tội ném 4 quả bom xăng tự chế vào tòa đại sứ Nhật Bản tại Seoul đầu tháng này. Các công tố viên nói người đàn ông 38 tuổi họ Lưu bị truy tố âm mưu gây cháy. Ông Lưu bị bắt sau khi ném những quả bom xăng vào tòa đại sứ Nhật Bản tại trung tâm Seoul vào sáng sớm ngày 8 tháng 1 vừa qua, làm cháy xém những bức tường bên ngoài. Cảnh sát nói, trong khi thẩm vấn ông Lưu, ông nói là tức giận Nhật Bản vì bà của ông, một người Triều Tiên bị bắt, phải làm việc trong những động mại dâm của quân đội Nhật Bản. Nhà cầm quyền cũng nói ông Lưu chịu trách nhiệm trong một vụ tấn công hồi tháng trước tại Tokyo, gây cháy, gây thiệt hại nhẹ cho ngôi đền Yasukuni, gây nhiều tranh cãi. Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên thì một tổ chức dân sự của Nam Triều Tiên đã đưa 180 tấn bột mì sang Bắc Triều Tiên trong chuyến viện trợ lương thực đầu tiên kể từ khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il qua đời hồi tháng trước. Các đại diện của Quỹ Hòa bình Triều Tiên ngày hôm nay đã băng qua biên giới canh phòng cẩn mật cùng với 8 chiếc xe tải chở bột mì. Số viện trợ này sẽ được giao cho một trường tiểu học, một trung tâm dự trẻ và một trường mẫu giáo trong tỉnh Bắc Hoàng Hà ở miền Tây Bắc Triều Tiên. Các viên chức quỹ này nói rằng hai đại diện của họ sẽ ở lại miền Bắc cho đến ngày mai để bảo đảm là viện trợ tới tay những người cần được giúp đỡ. Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm ngày tưởng nhớ các nạn nhân người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế chiến thứ hai, bắt đầu bằng việc trình chiếu một phim tài liệu của Pháp về Holocaust trên đài truyền hình nhà nước. Phim Shoah của nhà làm phim Claude Lanzmann được trình bày vào cuối ngày thứ Năm trước ngày tưởng niệm. Ông Lanzmann nói việc trình chiếu đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia phần lớn theo Hồi giáo chiếu cuốn phim năm 1985 của ông về lịch sử thời kỳ xảy ra Holocaust. Cuốn phim dài 9 đồng hồ, buổi chiếu phim dài 9 tiếng đồng hồ được chiếu để góp phần xây dựng sự thông cảm giữa người Hồi giáo và người Do Thái và chống lại những phủ nhận về sự tồn tại của Holocaust. Năm 2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận một nghị quyết chỉ định ngày 27 tháng Giêng là một ngày mà các quốc gia thành viên tưởng nhớ những nạn nhân Holocaust. Giới hữu trách Pakistan cho biết là những kẻ tấn công đã nã đạn rocket vào học viện quân sự hàng đầu của nước này, gần khu nhà ở Abbottabad mà biệt kích của Hải quân Mỹ đã hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden. Các giới chức nói rằng những quả đạn rocket gây hư hại cho một bức tường của học viện nhưng không có ai bị thương. Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ này là ai. Vụ đột kích hạ sát Bin Laden đã làm cho các giới chức Pakistan tức giận vì họ không được thông báo trước. Trong khi đó, nhiều giới chức Mỹ đã nêu nghi vấn là làm cách nào mà Bin Laden đã có thể sống trong nhiều năm gần học viện quân sự hàng đầu của Pakistan mà không bị phát giác. Pháp đã ký một hiệp ước với Côte d'Ivoire để hỗ trợ an ninh sau khi giúp cựu thuộc địa này của Pháp trong suốt thời gian xảy ra những vụ bạo động sau bầu cử. Tổng thống Nicolas Sarkozy và Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ký hiệp ước tại Paris hôm thứ Năm vào lúc nhà lãnh đạo Côte d'Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Pháp 3 ngày. Hiệp ước quy định rằng binh sĩ Pháp sẽ huấn luyện cho lực lượng Côte d'Ivoire mà không can thiệp vào nội bộ của Côte d'Ivoire. Binh sĩ Pháp đã giúp lật đổ cựu Tổng thống Laurent Gbagbo khi ông này từ chối rời chức sau khi thất cử. Ông Gbagbo đang chờ xét xử tại Hà Lan về những tội liên hệ đến vụ bạo động sau bầu cử làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền nói lực lượng của ông Ouattara cũng phải chịu trách nhiệm về việc tấn công những người ủng hộ ông Gbagbo. Các lực lượng đối lập ở Senegal đang chuẩn bị để biểu tình nếu tòa án cao nhất nước họ quyết định để cho Tổng thống Abdoulaye Wade tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Tòa báo hiến đối mặt với thời hạn chót là khuya thứ Sáu để loan báo danh sách các ứng cử viên được phép dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Ông Wade, 85 tuổi, muốn tái tranh cử, mặc dù một điều khoản tu chính hiến pháp quy định là Tổng thống chỉ được phục vụ hai nhiệm kỳ. Ông Wade được bầu làm Tổng thống lần đầu vào năm 2000 và tái đắc cử vào năm 2007. Ông lập luận rằng tu chính án đó không áp dụng với ông vì không có hiệu lực khi ông nhậm chức lần đầu. Trong số những ứng cử viên tiềm năng đang chờ sự phê chuẩn của tòa báo hiến, có ông Youssou N'Dour là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Hồi đầu tuần này, ông N'Dour nói với đài VOA rằng nhiều người Senegal tin rằng việc ông Wade tái tranh cử là vi hiến. Một thẩm phán tại Guatemala đã quyết định là có đủ chứng cứ để xử nhà cựu độc tài Efren Rios Montt về tội diệt chủng trong thời gian ông cầm quyền từ năm 1982 đến 1983. Thẩm phán này đưa ra phán quyết tại Guatemala City là ông Montt phải trả lời những cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ giết hàng ngàn thổ dân tại làng của họ. Những vụ giết hại này nằm trong khuôn khổ của một nỗ lực chống phe nổi dậy nhắm vào phiến quân cánh tả trong cuộc nội chiến ở Guatemala kéo dài 36 năm và chấm dứt vào năm 1996. Ông Montt hiện bị quản thúc tại gia cho đến khi có những tiến trình khác nữa. Năm ngoái, ông Montt mất ghế tại quốc hội và với việc này, ông mất luôn quyền đặc miễn tài phán dành cho các giới chức công cử. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.